Không lâu sau, Phó Thắng Nam ra khỏi phòng. Tắm, trên người còn hơi ẩm. Lau khô, rồi anh mới trèo lên giường. Tôi cố tình trốn tránh anh. Xoay người đưa lưng về phía anh. Anh trèo lên giường, kéo tôi vào. Trong lòng, tôi tránh né theo bản năng. Cách Trương.